Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bố cả người lộ ra vẻ tức giận. Không có, nhưng không phải là... Cậu ai tĩnh lắp bắp. Không phải là tốt rồi. Hạ Phong đổi giận thành cười, không hề động tay động chân với cậu ái tĩnh nữa. Vỗ vỗ bụi bặm ở trên người cô, rồi đưa cô trở về. Thấy tâm tình của anh bất định, cậu ái tĩnh cô không dám nói gì nữa, chỉ là gật đầu, đồng ý. Nhưng dưới váy không có quần lót lành lạnh, thật sự là rất kỳ quái. Ai, mình cảm thấy rất là được nha. Đỗ Ôn Nhu hé miệng ríu ra ríu rít. Không đúng, không đúng, không phải là hình dáng kia. Chân Ca cũng tiếp lời. Ở trong phòng khách của Thẩm Mỹ Viện, Lệ Mỹ Tư, có bốn mỹ nữ xinh đẹp như hoa, không ngừng nói chuyện và thảo luận về cách ăn mặc như thế nào mới phù hợp với người tình trong mộng. Nhưng mình cảm thấy rất là được, ái tĩnh nên... Hướng Duy Mỹ có khá nhiều ý kiến. Các cậu thật là phiền đó, mình đã nói là không cần rồi mà. Ái tĩnh che lộ tai lại, sắp bị đám chị em của mình làm phiền đến chết rồi. Kể từ khi ba người bạn tốt này có bạn trai, thì cô nạn của cô cũng bắt đầu. Bởi vì bọn họ sợ cô về sau sẽ biến thành một kẻ lẻ loi cô đơn, càng ngày chỉ lo chuyện bao đồng, bị nhóm nhiều chuyện trêu đùa, cho nên đám chị em cô đòi phải làm bà Mai, hạ quyết tâm bắn đứng cô ra ngoài. Cho nên ngày hôm nay bọn họ mới đến nơi này. Tại Thẩm Mỹ Viện, mỗi tầng lầu được phân biệt theo thẩm mỹ mặt, thẩm mỹ răng, tóc đẹp, liệu pháp nước, chỉnh hình, spa, tạo hình toàn thân. Chỗ này tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu làm đẹp của bất cứ một cô gái nào. Cậu thật sự là phiền quá đi. Tại sao lại không cần chứ? Về sau bọn mình đều đi lấy chồng cả. Chỉ còn lại một mình cậu. Cậu phải làm sao bây giờ? Hướng Duy Mỹ khí thế bức người. Kéo cổ tay của cậu ái tĩnh không cho cô chạy trốn. Hôm nay nhất định mình phải thay đổi cậu từ đầu đến chân nha. Mình như thế này là được rồi. Vì sao phải vì người đàn ông khác mà thay đổi bản thân của mình chứ? Cậu ái tĩnh thả chết cô không nghe theo. Người đẹp mới được tạo ấn tượng tốt. Cậu làm ơn đi mà. Chân Cà cầu xin cô bản thân này. Có người muốn bỏ tiền giúp cô ấy tạo hình mà cô ấy cũng từ chối sao? Buổi gặp mặt tốt như thế này cơ mà. Sớm biết như vậy, tối ngày hôm nay cô đã ở nhà nói chuyện ưu đương. Mặc Ứng Chi còn đang đợi cô ở nhà đó. Đúng vậy nha. Coi như nếu không vì đàn ông, thì ít nhất cũng phải vì mình chứ. Nếu cậu ăn mặc xinh đẹp, nhưng lại không có bạn trai, người ta sẽ nói cậu kén chọn, mắt thẩm mỹ cao, sẽ không có ai nói cậu là không thèm cả. Đỗ Ôn Nhu đưa tay ra rồi đánh vào những điểm chí mạng của bạn mình. Ai ai cũng biết miệng lưỡi thế gian rất là đáng sợ. Có ai lại muốn bị người khác nói xấu bao giờ? Công lực của bà Tám đó thật sự là đáng sợ. Cậu nói là người nào không ai muốn hả? Cậu ái tĩnh đầy đầy gọng kính, khuôn mặt thông minh không chịu thua kém, chịu khó nhìn chằm chằm vào người chị em. Chân Cà cũng hướng Duy Mỹ bội phục mà nhìn Đỗ Ôn Nhu. Tuyệt đối không phải là mình nói nha. Đỗ Ôn Nhu dùng hai ngón tay che miệng, bày tỏ cô tuyệt đối sự im lặng, không tham gia vào thảo luận. Đúng là đáng ghét mà. Cậu ái tĩnh hừ mũi tức giận. Mặc dù tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cô cũng muốn vào xem thử. Ngay cả việc cô chưa có bạn trai cũng bị người ta đưa lên web để mà thảo luận, rồi sau đó lại lên báo trang đầu. Cho nên cô tuyệt đối là không thể để bị bà Tám đó khinh thường được. Thôi được rồi, chúng ta cùng vào. Cậu ái tĩnh bị lời nói của Đỗ Ôn Nhu kích thích, buông bảy tay của Hướng Duy Mỹ ra, rồi quyết định vào thẩm mỹ viện năm sau này sửa sang lại. Thật là tốt quá rồi. Tiếng hoan hô của Chân Cà như là sấm động. Việc này không nên chậm trễ. Hướng Duy Mỹ vội vàng đưa chị em này tới tận cửa, chỉ sợ rằng cô sẽ đi giữa đường đổi nới. Như thế này mới đúng nha, rốt cuộc cậu cũng có thể nghĩ xong suốt rồi. Không cần phải nói nhầm nữa, đi nhanh một chút đi. Đỗ Ôn Nhu vội vàng đẩy thắt lưng của ái tĩnh. Nói đến cũng bây giờ là tình huống gì chứ? Cậu ái tĩnh bị đám chị em thúc giục bên cạnh, có một chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bước vào cửa chính của viện thẩm mỹ. Oh my god, sắc mặt của cậu ái tĩnh trắng bệch, trốn ở trong nhà vệ sinh nữ không dám đi ra. Cô nhìn chằm chằm vào hình dáng của mình trong gương mà không dám tin. Lúc này đây, cô mặc một bộ lễ phục sang trọng, nhưng sau lưng lộ đến phần eo. Váy bằng chất liệu chi phong mềm mại, bộc lộ những đường cong hoàn mỹ. Tóc thì được vấn lên thành búi đơn giản. Cậu ái tĩnh không thể tin được, đám chị em này của cô lại cấu kết với nhau, biến cô thành hình dạng hồ ly tinh này. Trên người cô mặc đã ít vải mà lại còn trò chuyện với những người đàn ông khác trong bữa tiệc. Có lầm hay không hả? Nếu như cô ăn mặc như thế này mới có đàn ông theo đuổi cô, thì cô thà ở giá cũng không thèm gả cho ai cả. Cậu Ái Tĩnh nhìn chằm chằm hình dáng trong gương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net